Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Cường Mãnh Đến Cùng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc sau khi rời khỏi U Linh Thuyền thì phát hiện ra là cái nhóm người truy kích mình đến vì cái nhẫn chữ vật hắn cướp được lần trước của tên hành tinh cảnh ở tộc Vị Ương. Cũng vì phát hiện được điều này cho nên Vương Bảo Nhạc trốn vào trong một cái thiên thạch để mà bố trí linh tinh các thứ, nhưng mà do một lần bất ngờ cái tên người giấy ở trong nhẫn chữ vật phá phong ấn để cho hắn bị lộ lộ cái hành tung của mình, và hai tên kia đã nhào đến. Và lúc này thì Vương Bảo Nhạc cho tự bạo luôn cái tảng thiên thạch mà mình đang ở để tạo cơ hội tấn công. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Tiếng oanh minh cứ quanh quẩn ở trong không gian, thiên thạch bạo liệt hóa thành vô số khối vụn, và mỗi khối đều ẩn chứa lực lượng của trận pháp hướng về hai người kia giống như mưa to gió lớn gào thét mà đi. Nếu như không có đạo kinh hàng lâm, dùng tu vi hành tinh cảnh của đán chu tử tự nhiên là có thể đem những thiên thạch này đánh tản ra. Nhưng lúc này đạo kinh đột nhiên ập đến, thiên thạch tự bạo lại xuất hiện trong khoảnh khắc. Thế nên hắn tâm thần bất ổn, mặc dù cũng kịp thời ra tay, nhưng cuối cùng ở trong gió lốc thiên thạch này khó tránh khỏi sẽ bỏ sót một chút. Cái mà Vương Bảo Nhạc muốn chính là những cái sai sót kia. Thân ảnh hắn chớp mắt, xông ra, tay trái bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ. Lập tức những thiên thạch bị bỏ sót kia ập thẳng tới Sơn Linh Tử. Tại thời điểm mà sắc mặt Sơn Linh Tử đại biến muốn né tránh, đã trực tiếp đem hắn bao phủ lại, oanh một tiếng, giống như phong ấn vậy, trực tiếp là cuốn hắn vào bên trong. Đối phương tuy chỉ là linh tiên cảnh, nhưng dù sao cũng đã từng có tu vi hành tinh, lại là chủ nhân của chữ vật giới chỉ, cho nên Vương Bảo Nhạc là không có ý định cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Sau khi phong ấn xong, thân thể hắn nhoáng một cái. Đế hoàng giáp liền bao trùm, càng có pháp hạm xuất hiện dung hợp vào bản thân. Một đường ra chỉ lên, cả người hắn coi như là trở thành một quả lưu tinh, hướng về phía tên đán chu tử. Lúc này thần sắc đang biến hóa, hai mắt co rút lại, lao nhanh mà tới. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã lại gần, thần binh trong tay phải không chút do dự chém ra. Nhát chém này, hội tụ tu vi linh tiên đại viên mãn của Vương Bảo Nhạc, hơn nữa tốc độ kinh người, cho nên vừa ra lập tức là tư thế long trời lở đất, khí thế hùng hồn, càng ẩn chứa một cỗ ý chí cực kỳ bá đạo. Lúc này không gian xung quanh như bị xé ra một khe hở, lộ ra hàn ý lạnh thấu xương. Nếu như theo đúng tính toán của đán chu tử thì hắn có thể dễ dàng nghiền ép đối phương, tuy nhiên sau khi cảm thụ được thì sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, không kịp suy nghĩ quá nhiều, thậm chí còn không kịp mở miệng, bởi vì một khắc này Vương Bảo Nhạc choán cảm giác không phải là linh tiên. Thế nhưng dù sao, chiến lực và kinh nghiệm của hắn cũng cực kỳ phong phú. Trước nguy cơ, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, làm trước người hắn tạo thành một màn sáng hình thoi, thân thể thì cấp tốc rút lui. Mà đang trong thời điểm thân thể hắn rút lui, Vương Bảo Nhạc đã áp gần, thần binh hóa thành một đạo cầu vồng sáng chói, trực tiếp chém lên màn sáng hình thoi của đán chu tử. Âm thanh vang lên, trời đất rung chuyển, tiếng nổ mạnh vang ra bốn phương, càng có những tiếng vỡ vụn ken két chói tai truyền ra. Cái màn sáng hình thoi kia chỉ giữ được có vài hô hấp thời gian thì không cách nào duy trì được nữa, mà trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía, kích xạ ra. Thế nhưng, mượn nhờ ánh sáng hình thoi ngăn cản một lát, đán chu tử đã kéo dài được khoảng cách. Chỉ là dù vậy thì thần binh của Vương Bảo Nhạc chém tới cũng nhấc lên phong bạo và khí thế kinh người, như trước để cho nội tâm của đán chu tử nhấc lên sóng to gió lớn, hắn không cách nào nhịn được kinh hô. Ngươi không phải là linh tiên, ngươi là hành tinh cảnh. Đồng dạng khiếp sợ, còn có Sơn Linh Tử giờ phút này đang bị phong ấn. Thân sắc quán đã triệt để thay đổi, vẻ mặt tái nhợt, trong mắt hắn ẩn chứa vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng không cách nào tưởng tượng nổi. Giờ phút này, cái ý niệm đầu tiên ở trong óc hắn chính là tất cả những tình huống này đều là do đối phương cố ý dụ dỗ mình, mục đích chính là hấp dẫn mình xuất hiện để tiêu diệt. Đáng chết à. Nội tâm của Sơn Linh Tử đã kinh hoàng đến cực hạn, hắn toàn lực bộc phát ra muốn thoát khỏi phong ấn, nhưng tu vi của hắn đã rớt xuống, hôm nay chỉ còn là linh tiên, muốn phá vỡ Cái phong ấn này của Vương Bảo Nhạc vẫn cần phải tốn hao một chút thời gian. Mà Vương Bảo Nhạc tự nhiên đều cảm nhận được thần sắc biến hóa của cả hai người. Ánh mắt hắn lóe lên, bỗng nhiên nở nụ cười. Rốt cuộc cũng đem các người câu tới, không uổng phí công sức bổn tọa đã chủ tính. Lời hắn vừa ra, đáy lòng Sơn Linh Tử càng thêm lo lắng, mà ngay cả đám Chu Tử cũng có chút kinh nghi bất định. Dù là thần thức hắn đảo qua bốn phía đã xác định ở đây không còn ai khác cả, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà phân ra một ít tâm thần, lưu ý bốn phương. Cái này chính là mục đích của Vương Bảo Nhạc. Cơ hồ tại thời điểm mà tâm thần của đám Chu Tử phân tán ra, thân thể hắn oanh một tiếng bước ra, trong chốc lát giống như một thanh đao sắc bén, lần nữa phóng tới đám Chu Tử. Và trong lúc xông ra, Đế Hoàng Giáp cũng bộc phát toàn bộ uy năng. Vương Bảo Nhạc nắm chặt tay trái lại, lập tức tay trái của hắn hóa thành một vòng xoáy cự đại, tạo thành một cỗ hấp lực, đồng thời hắn đánh ra tuyệt chiêu đã lâu không dùng, Toái Tinh Bạo. Cái này chỉ là một môn thần thông bình thường ở liên bang mà thôi. Thế nhưng hôm nay tu vi của Vương Bảo Nhạc cùng với bản nguyên thôi động lại có Đế Hoàng Giáp gia trì, thì uy lực của nó đã siêu phàm thoát tục. Ở một trình độ nào đó thì nó đã gần sát đến những cái thần thông cực mạnh rồi. Toái Tinh Bạo, toái diệt tinh thần khiến cho nó bạo liệt ra. Nội tâm của đám Chu Tử kinh nghi, sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ là không thể đánh mất cái tâm của dũng giả. Nếu không thể đánh tan được khí thế của đối phương, thì hôm nay mình chỉ sợ sinh tử khó liệu. Cho nên dù là bất an, nhưng chiến ý trong mắt hắn vẫn âm mầm bộc phát. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc vọt tới, trong miệng hắn cũng chuyển ra tiếng gầm nhẹ. Vị Ương Đạo Thân. Theo âm thanh này vang lên, thân thể hắn truyền ra tiếng nổ vang, có thêm bốn cái đầu. Bốn cái tay và hai cái đầu, lập tức từ trong thân thể quán kéo dài ra, tạo thành tạo hình của ba đầu sáu tay. Đây chính là chân thân của tộc Vị Ương. Mà theo chân thân này xuất hiện, chiến lực và tu vi của hắn cũng vào thời khắc này mạnh mẽ bộc phát ra. Bên ngoài cơ thể càng là hình thành phong bạo hướng về phía Vương Bảo Nhạc mà trực tiếp cuốn tới. Tốc độ song phương đều rất nhanh. Nếu là tu sĩ tầm thường ở chỗ này thì sợ là còn không nhìn rõ được bộ dáng của hai người. Chỉ nhìn thấy hai đạo quang mang mơ hồ, trong chốc lát ầm ầm đụng vào nhau. Tiếng nổ mạnh vang lên, quanh quẩn khắp nơi. Một quyền toái tinh bạo của Vương Bảo Nhạc trực tiếp đã bị hai cánh tay của đán Chu Tử hoàn toàn cản lại, tiếng vang truyền ra. Lực lượng ẩn chứa trong một quyền này mặc dù không đem đán Chu Tử đánh lui, thế nhưng làm cho hai cánh tay hắn rung động vô cùng. Lực trùng kích của hai người cũng khuếch tán ra chung quanh. Hàn mang trong mắt đán Chu Tử lóe lên. Tại thời điểm hai tay ngăn cản thì hai cánh tay khác của hắn cấp tốc nâng lên hướng về cái đầu Vương Bảo Nhạc hung hăng đấm tới. Khí thế lúc này là cực kỳ cường hãn. Có thể tưởng tượng một khi đấm xuống thì cái đầu của Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ bị đánh nổ. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc cũng phản kích cực kỳ dũng mãnh. Thần binh trong tay phải nháy mắt biến ảo. Bản thân hắn không hề né tránh mà hướng về cái cổ của đán Chu Tử hung hăng chém ra. Bộ dáng này không khác gì là đồng quy vu tận cả, lại để cho nội tâm đán Chu Tử rung lên. Hắn cảm giác được tên này chính là một thằng điên. Như thế nào vừa ra tay mà đã hung tàn như vậy? Thế nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, hung hăng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Hắn vẫn tiếp tục là chụp về phía đầu của Vương Bảo Nhạc, còn hai cánh tay khác thì cấp tốc nâng lên, cưỡng ép ngăn cản thần binh. Chỉ có điều uy lực của thần binh tuyệt đối không phải hai cánh tay có thể hoàn toàn chặn lại được. Thế nhưng đán Chu Tử cũng rất tàn nhẫn, tại thời khắc này, hắn không chút chần chờ bộc phát ra, không tiếc tự bạo cả hai cánh tay này, trong tiếng nổ vang cuối cùng cũng miễn cưỡng ngăn trở được. Hết thảy mọi thứ nói ra thì dài, nhưng trên thực tế là khi nháy mắt hai người tiếp xúc đã lập tức bộc phát ra. Trong lúc điện quang hỏa thạch, mỗi lần xuất thủ đều ẩn chứa nguy cơ sinh tử. Mà đán Chu Tử thì dù sao cũng là hành tinh cảnh, lúc này lại đã bộc phát ra đạo thân Vị Ương. Tại thời điểm này thì hắn đang chiếm cứ ưu thế, lập tức là đem những thần thông đắc lực của Vương Bảo Nhạc cản lại. Mà hai cánh tay của hắn cũng như là Thôi Sơn đã táp sát với cái đầu của Vương Bảo Nhạc rồi. Một màn này để cho Sơn Linh Tử đang dãy giụa trong phong ấn cũng dừng lại động tác, thân sắc lộ vẻ kích động. Mà trong chớp mắt thì hình ảnh hắn muốn nhìn đích thực là xuất hiện. Trong tiếng nổ vang, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ điên cuồng, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn mặc dù có ý đồ toàn lực rút lui, Thế nhưng đán chu tử há có thể choán cơ hội đó. Trong chốc lát, hai tay đột nhiên đánh xuống, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt, phát ra một tiếng gào rú thê lương, cái đầu trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó thân thể cũng ở trong khoảnh khắc giống như không thể chèo chống được lực lượng đến từ đán chu tử mà trực tiếp nổ luôn, hóa thành huyết nhục tản ra bốn phía. Cái chết của hắn đến quá đột ngột, thế cho nên lúc đán chu tử bị tiết tấu thuận lợi này làm cho ngẩn người ra. Chỉ là trong chớp mắt, ở trong đáy lòng hắn vẫn cảm giác được có một loại gì đó không đúng. Thế nhưng khi cảm giác này vừa xuất hiện, chẳng đợi hắn có hành động, thì những huyết nhục kia rõ ràng đã tản ra, lại toàn bộ hóa thành sương mù. Phóng mắt nhìn tới, bởi vì huyết nhục khuếch tán ra, cho nên khiến cho sương mù vòng quanh bốn phía của đán chu tử, phảng phất như đem hắn vây quanh vậy. Mà trong nháy mắt khi huyết nhục biến thành sương mù, hai mắt của đán chu tử lập tức là trợn lên, nội tâm cuống quýt. Những sương mù này vậy mà bắt đầu chuyển động, rồi hướng thân thể của hắn điên cuồng vọt tới. Tốc độ cực nhanh, căn bản không cho đán chu tử bất cứ thời gian để chống cự nào. Tại thời điểm mà sắc mặt đán chu tử đại biến thì những sương mù này áp gần, rồi theo các vị trí trên thân thể hắn điên cuồng mà chui vào. Đau đớn kịch liệt để cho đán chu tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, càng có một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt để cho thân thể của hắn run rẩy, nội tâm kinh hãi. Nhất là trong cảm thụ của hắn thì thân hồn của mình tựa hồ bị rung chuyển, toàn thân trong ngoài giống như có hỏa diễm tràn ra, tựa như đang bị thiêu đốt vậy. Ở tại thời cơ nguy hiểm này, đán chu tử rất rõ ràng là mình không thể chần chờ nữa. Hai mắt hắn lóe lên quang mang đỏ rực, phát ra một tiếng gào thét. Trong ba cái đầu thì lập tức có một cái trực tiếp nổ tung. Hắn mượn nhờ uy lực tự bạo của một cái đầu, ý đồ đem sương mù trong cơ thể mình bước ra ngoài. Hiệu quả có thể nhìn thấy bên ngoài thân thể hắn, nguyên bản sương mù đã ép vào hơn phân nửa, giờ phút này bị ngăn cản lại và có dấu hiệu bị đẩy ra. Thế nhưng hiển nhiên thế này còn chưa đủ, thế là đán chu tử lại gào lớn một tiếng. Hắn đem hai cánh tay trong bốn cánh tay còn lại lần nữa tự bạo đi hai cái, lấy một cái đầu và hai cánh tay tự bạo để hóa thành cỗ lực lượng bài xích mãnh liệt, rốt cuộc đem tất cả sương mù chui vào cơ thể hắn bức ra ngoài. Theo sương mù tản ra, sắc mạch của đán chu tử trắng bệch, thân thể cấp tốc lùi lại, mà vị trí lúc trước của hắn, những sương mù bị bức ra kia cấp tốc ngưng tụ lại, trong nháy mắt lại hóa thành thân ảnh Vương Bảo Nhạc. Người đến cùng là ai? Thấy một màn yêu dị như vậy, trong mắt của đán chu tử lộ ra vẻ kiêng kỵ, hắn gầm lên. Hắn không có cách nào không kiêng kỵ cả. Thực sự tên địch nhân trước mắt này mới giao thủ không bao lâu, nhưng mỗi lần đều giữa lằn ranh sinh tử. Cái loại không sợ sinh tử như đối phương, cứ xuất thủ là muốn đồng quy vu tận như thế này, để hắn rất đau đầu. Mà đau đầu nhất vẫn là những thần thông quỷ dị. Trước đó rõ ràng đã bị mình oanh kích cho sụp đổ. Thế nhưng tiếp theo lại hóa thành sương mù, xém chút là đã muốn phản phệ tiêu diệt mình. Có loại bí thuật quỷ dị này để cho hắn khi đối địch không thể không coi trọng vượt mức bình thường. Nhưng hắn cũng biết là đạo vực vị ương này quá lớn, ở bên trong có vô số những chủng tộc, coi như ngay tộc vị ương mình thôi cũng có rất nhiều văn minh và có rất nhiều thần thông đếm không hết. Cho nên cái mà giờ phút này hắn đang phán đoán chính là tên địch nhân trước mặt này nhất định từ một tộc quần đặc thù nào đó, cho nên mới có câu nghi vấn này. Trên thực tế khi hỏi ra câu kia cũng đã đại biểu là hắn có thoái ý rồi. Rất hiển nhiên là hắn không muốn bản thân mình rơi vào vòng xoáy nguy hiểm sinh tử chỉ để đoạt những cái tạo hóa theo như lời nói của Sơn Linh Tử. Thậm chí là giờ phút này hắn cũng hoài nghi về tạo hóa Sơn Linh Tử đã nói. Có lẽ cũng không phải là như thế. Bằng không mà nói thì lấy tu vi của người trước mắt, nếu như thực sự mà lấy được Tinh Hà Cung, hàng nhái, chỉ cần hắn xuất cây cung này ra thì mình nhất định sẽ sụp đổ, khó lòng mà bỏ chạy được. Lại thêm lần này rõ ràng là trúng kế, cho nên đán chu tử giờ phút này nội tâm phát ra thoái ý càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng hắn vẫn có chút không can tâm, dù sao thì một đường đuổi theo này đã hao phí quán không ít thời gian, bây giờ lại tay không mà về thì hắn có chút là khó mà làm được. Cho nên là phải dự định nhìn xem có thể hỏi ra lai lịch của đối phương hay không, để cho mình thuận tiện ngày sau báo thù. Mà Vương Bảo Nhạc ở đây nghe được lời nói của đán chu tử thì trên mắt lộ vẻ tươi cười. Hắn thích nhất chính là khi người ta hỏi một câu như vậy. Cho nên giờ khắc này sau khi thân ảnh ngưng tụ, Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái, nhìn về vẻ mặt cảnh giác của đán chu tử, hắn cười hăng hắc. Ta là ba ba của ngươi. Lời nói này dùng ngôn ngữ của minh tộc, đương nhiên là ngôn ngữ bây giờ của tộc Vị Ương, cho nên đán chu tử nghe được rõ ràng, sắc mặt cũng theo đó mà càng thêm khó coi. Hắn nhìn thật sâu vào Vương Bảo Nhạc, sau đó hử lạnh một tiếng. Nếu như đã không hỏi được đáp án, hàn quang trong mắt hắn chợt lóe lên. Bất kể như thế nào, nếu cứ như vậy rời đi thì quá biệt khuất rồi, thế nào cũng phải thử một chút. Nghĩ tới đây, thân thể đán chu tử nhoáng lên một cái, chủ động xông ra, lao vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại cũng đồng dạng xông lên. Trong chốc lát, hai người lại liên tục xuất thủ, thần thông huyễn hóa oanh kích khắp nơi. Trong thời gian rất ngắn, họ đã giao thủ hơn 100 lần. Đán chu tử tuy rằng cường hãn, có lực lượng hành tinh cảnh bộc phát, thế nhưng Vương Bảo Nhạc lại càng quỷ dị. Khi thì thân thể nổ tung hóa thành sương mù, có thể tránh thoát được đòn sát thủ của đối phương, cũng có thể phản kích, làm cho đán chu tử không thể không né tránh. Kể từ đó thì tinh không bốn phía ở chỗ bọn họ gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng nhấc lên bão táp tinh không, oanh mình khắp nơi. Dưới một kích toái tinh bạo của Vương Bảo Nhạc, thân thể đán chu tử cấp tốc lùi lại, nhưng trong quá trình lùi ra, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trong miệng chuyển ra tiếng gầm nhẹ, kim giáp ấn. Theo tiếng giống quán truyền ra thì cái con kim giáp trùng sau khi đến đứng ở tít ngoài xa kia, giờ phút này cặp cánh bỗng nhiên mở ra, càng phát ra âm thanh chói tai bén nhọn, thân thể nó cũng mơ hồ đi, lao lướt đến đán chu tử. Và trong quá trình bay đến này, bộ dạng của nó bị cải biến, trong chớp mắt đã hóa ra một quả đại ấn màu vàng óng. Theo tu vi toàn thân của đán chu tử bộc phát, trên trán hắn nổi đầy gân xanh, hành tinh sau lưng hắn huyễn hóa ra, và cái đại ấn kia thì trực tiếp phóng lớn vạn trượng, hướng về phía Vương Bảo Nhạc ầm ầm chấn áp tới. Mắt thấy một màn như vậy, cặp mắt nhỏ bé của Vương Bảo Nhạc không thể không co rút lại được. Hắn muốn tránh đi, nhưng hắn liền cảm nhận được là cái kim giáp ấn này không tầm thường. Nó đem hư vô bốn phía, giống như vô hình chấn áp, làm Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác không thể né tránh. Mà đây vẫn chỉ là cái thứ nhất. Giờ phút này, phù văn trên kim giáp ấn lấp lánh, chấn áp ý chí, ảnh hưởng ngay cả đến tu vi của Vương Bảo Nhạc. Thân hồn hắn cũng bị ảnh hưởng. Cái này để cho nội tâm của Vương Bảo Nhạc cực kỳ chấn động. Hắn tuy rằng là sẽ có biện pháp, nhưng vô luận sử dụng biện pháp nào thì đối với hắn đều phải tiêu hao rất lớn. Và cái mức tiêu hao này sẽ để tạo thành ảnh hưởng cho hắn khi quay về văn minh thần mục. Đồng thời tiêu hao thì cũng thôi, nếu như có thể đem đối phương đánh giết hoặc làm trọng thương thì coi như đáng giá. Vấn đề là sau khi tiêu hao với cái kim giáp ấn này thì cũng chỉ là đối kháng được với kim giáp ấn mà thôi. Sau đó còn muốn giao chiến với đối phương thì sẽ còn tiếp tục tiêu hao nữa. Thế nhưng nếu đau lòng về tổn thất để cho cái kim giáp ấn này đánh xuống thì hắn khó mà thoát ra được. Một khi bị chấn áp thì sợ là hôm nay ở chỗ này mọi việc mình làm trước đó đều hoàn toàn mất đi trong bị động. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc có chút nhức cả đầu. Trên thực tế thì hắn bây giờ dù là linh tiên đại viên mãn lại có nội tình thâm sâu và trình độ vượt qua đám linh tiên bình thường rất nhiều, hoàn toàn có thể đánh với hành tinh cảnh một trận, nhưng hắn vẫn cảm giác trong nó có chút chênh lệch. Loại chênh lệch này, một phương diện thì nó thể hiện ở trên thủ đoạn, một phương diện thì nó cũng thể hiện ở năng lực. Tỷ như lần này hai người giao thủ, nhìn như là không cách biệt nhiều, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn hơi chiếm thượng phong. Nhưng tiêu hao quán là nhiều hơn đán chu tử, dù sao linh lực giữa hắn và đối phương là tồn tại khác nhau về chất. Nếu ta đạt tới hành tinh cảnh, dựa vào hậu tích bạch phát, ta chém giết người này tuyệt sẽ không mệt mỏi như vậy, thậm chí là có thể đem hắn thuấn sát cũng không phải không có khả năng. Nội tâm của Vương Bảo Nhạc lâm vào tiếc nuối, chỉ là loại tiếc nuối này với hắn hiển nhiên rất xa xỉ. Đổi lại với bất kỳ cái linh tiên nào nếu thấy một màn giao chiến này đều sẽ kinh hãi đến cực hạn, thậm chí là không thể tin được. Thực sự là có thể lấy thực lực linh tiên đại viên mãn cùng với hành tinh cảnh sơ kỳ chiến một trận trong thời gian dài như vậy mà chiếm thế thượng phong. Việc này phóng mắt khắp cả đạo vực Vị Ương, mặc dù không phải là không có, nhưng phần lớn đều là thiên kiêu của gia tộc hoặc là thế lực lớn mới có thể làm được. Cho nên, lúc mà Vương Bảo Nhạc ở đây cảm khái, thì kim giáp ấn của đán chu tử đã đẩy tới. Nội tâm đồng dạng cũng suy đoán về thân phận của người trước mặt. Hắn giờ phút này cũng đã nhìn ra Vương Bảo Nhạc không phải là hành tinh cảnh mà là linh tiên. Thế nhưng càng là như vậy thì làm hắn kinh nghi càng nhiều. Hắn tuyệt không tin là Vương Bảo Nhạc chỉ có lai lịch bình thường. Theo hắn thấy thì Vương Bảo Nhạc tuyệt đối phải có bối cảnh và lai lịch cực kỳ đáng sợ. Mà Vương Bảo Nhạc cảm giác đau đầu cũng không ẩn tàng nữa, mà biểu hiện ngay lên trên thần sắc. Giữa đầu mày nhăn lại, ý tiếc nuối rất là rõ ràng. Trong đáy lòng hắn thì đang suy nghĩ, làm sao có thể không cần phải tiêu hao quá nhiều, làm điều kiện tiên quyết để mà xông ra. Đến lúc đó dù có tiêu hao thì cũng coi như là có giá trị để đổi lại. Thế nhưng tại thời điểm kim giáp ấn của đối phương âm âm chấn áp đến, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên lại thở dài một tiếng. Thôi thôi, ta thân là thiên kiêu của đương đại gia tộc, ta không chơi nữa, ta ngửa bài. Ngươi không phải là muốn biết thân phận của ta sao? Ta cho ngươi biết. Vương Bảo Nhạc nói rồi nâng tay phải lên, từ trong túi trữ vật trảo ra một thứ, lập tức xuất hiện một viên ngọc bài. Cái ngọc bài này chính là bình an ngọc bài mà Tạ Hải Dương đưa cho hắn, nhưng không phải là chính phẩm, bởi vì hàng chính phẩm sớm đã tiêu tán, trở thành một cái truyền âm ngọc giản bình thường. Cái này là một khỏa do Vương Bảo Nhạc trước đó ở trên thiên thạch đã làm phách ra. Hắn điêu khắc và chế tạo dự định để xuất ra đi dọa người mà thôi. Giờ phút này sau khi lấy ra, Vương Bảo Nhạc đem nó giơ lên cao, thần sắc ngạo nghễ, nhàn nhạt mở miệng. Tạ gia, Tạ Đại Lục. Cái ngọc bài này vừa ra, lời nói của hắn rơi xuống đều khiến cho kim giáp ấn của đán chu tử khựng lại, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nội tâm càng là nhấc lên sóng cồn. Hắn mạnh mẽ nhìn về phía cái ngọc bài kia. Tạo hình của ngọc bài này hắn đã từng được thấy qua, giờ phút này chợt nhìn tới sắc mặt không khỏi biến hóa. Quan trọng nhất là lúc trước hắn vốn đang suy đoán về lai lịch của Vương Bảo Nhạc, giờ phút này nghe xong không khỏi tâm thần chấn động. Nếu như đổi lại thành người khác mà dám tự xưng như thế trước mặt hắn thì chắc hắn sẽ không tin. Thế nhưng tu vi và nội tình của Vương Bảo Nhạc lại để cho hắn không phải là không tin hoàn toàn, nhưng đồng dạng cũng sẽ không toàn bộ tin theo. Vì vậy khó tránh khỏi phải phân ra thần thức, muốn thăm dò xem cái ngọc bài đó là thật hay giả. Kể từ đó thì tinh thần hắn bị dao động, khó tránh khỏi là việc khống chế kim giáp ấn xuất hiện sự chậm chạp. Mặc dù hắn sẽ lập tức khôi phục lại thôi, nhưng vẫn chậm lại một nhịp. Dù sao thì trong lúc giữa hắn và Vương Bảo Nhạc ra tay, thời cơ chính là điều trọng yếu nhất. Hơn nữa lại lấy có hữu tâm mà đánh vô tâm, cho nên cái này lập tức thời điểm chậm chạp lại đối với Vương Bảo Nhạc như vậy là cơ hội quá đủ. Trong mắt hắn quang mang kỳ lạ lóe lên, thân thể âm mầm tản ra trực tiếp hóa thành sương mù, dùng tốc độ sét đánh không kịp băng tay, xông ra khỏi phạm vi của kim giáp ấn. Và sau khi xuất hiện thì đã đứng ngay trước mặt của đán chu tử. Sát cơ trong mắt Vương Bảo Nhạc âm mầm bộc phát, sau lưng hắn yểm mục quyết bỗng nhiên biến ảo hình thành một con mắt màu đen cực lớn hướng về phía đán chu tử mở mạnh ra. Lập tức một cỗ lực lượng trói buộc vô hình hàng lâm, làm cho thân thể của đán chu tử nháy mắt thoáng dừng lại một phát, tâm thần chấn động, thẩm hô không tốt. Thân thể Vương Bảo Nhạc trực tiếp mơ hồ đi, trong chớp mắt đã lao ra bốn đạo thân ảnh. Đây chính là bốn đạo phân thân. Bốn đạo thân ảnh này đều là dùng bản nguyên để hình thành phân thân, coi như là bốn thanh đao sắc bén lao thẳng đến chỗ đán chu tử. Đây cũng không phải là dùng bốn phân thân để xuất thủ, mà là tự bạo. Đây cũng là tuyệt chiêu mà Vương Bảo Nhạc có thể nghĩ đến trong thời gian ngắn nhất để chấm dứt chiến cuộc, cũng là lực lượng có sát thương lớn nhất hiện nay. Mà hết thảy mọi thứ mọi thứ đều diễn ra trong chớp mắt. Cơ hồ là thời điểm thân thể đán chu tử vừa mới khôi phục thì bốn đạo phân thân của Vương Bảo Nhạc đã áp gần và đồng loạt tự bạo. Âm thanh mãnh liệt bùng phát giữa không gian, đem đán chu tử và tiếng kêu gào thảm thiết của hắn bao phủ lại. Vương Bảo Nhạc ra tay hùng mãnh, uy lực cũng cực cường, có thể nói là vô cùng sắc bén. Thế nhưng giữa hắn và hành tinh cảnh đúng là vẫn còn chênh lệch đi một ít nội tình. Mặc dù có thể đem đối phương đánh thành trọng thương, nhưng muốn lập tức xóa bỏ, thậm chí là hủy diệt thì vẫn còn có chút khó khăn. Mà hành tinh cảnh của tộc Vĩ Ương cùng với những tộc đàn khác có sự khác biệt nhau một chút. Ở trên một trình độ nào đó, sau khi bọn họ hiện ra chân thân thì sẽ khó bị giết chết hơn rất nhiều. Dù sao thì cái đạo vực này tên là đạo vực Vĩ Ương, cho nên khí vận của tộc Vĩ Ương ở trong đó cũng vượt qua các tộc đàn khác rất nhiều. Nhất là thần thông mà tộc Vĩ Ương sở hữu, có một loại bổn mạng thần thông, đó là tứ chi tự bạo. kể cả là hai cái đầu nhiều thêm cũng có thể tự bạo. Cái này có thể nói công thủ toàn diện. Tự bạo này có thể đả thương địch thủ mà cũng có thể sử dụng để triệt tiêu những vết thương chí mệnh, thậm chí ở một mặt nào đó thì có thể nói người tộc Vị Ương có thể ba cái mạng cũng không phải là nói sai. Trừ vi là có thể dùng ở tu vi và chiến lực hoàn toàn nghiền ép, dùng thế xét đánh lôi đỉnh đem bọn hắn giết chết dễ như trở bàn tay. Mà hôm nay Vương Bảo Nhạc hiển nhiên còn chưa đạt tới trình độ đó, cho nên mặc dù đán chu tử kêu gào thảm thiết, phải trả ra một cái giá thảm trọng, dùng một cái đầu và một cánh tay làm đại giá, thậm chí là dùng kim giáp ấn chống cự. Cuối cùng thì hắn cũng có thể sống sót qua bốn đạo phân thân của Vương Bảo Nhạc tự bạo. Chỉ có điều cái giá lớn này nó thực sự quá lớn đi. Kim giáp ấn bị hao tổn, chân thân của hắn giờ phút này cũng như hoàn toàn bị phế sạch. Tu vi bắt đầu bất ổn, trạng thái kém đến không thể kém hơn. Mán chỉ còn là có một cánh tay trái thôi, toàn thân máu me bê bết. Thân ảnh của đán chu tử cấp tốc lùi lại, nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Giờ phút này hắn căn bản không sinh ra được chút ý niệm muốn chiến đấu nào nữa. Hắn bây giờ nghĩ tới duy nhất chính là cách nào đào tẩu mà thôi. Cho nên sau khi xông ra khỏi phạm vi tự bạo, đán chu tử không chút do dự, dùng cánh tay trái còn sót lại bấm niệm pháp quyết. Kim giáp ấn lần nữa lại biến thành con bọ cánh cứng. Nhoáng một cái hắn bước vào, đem toàn lực thôi phát, hóa thành một đạo kim quang hướng về tinh không xa xôi mà bỏ chạy. Đối với địch nhân quỷ dị này, hắn đã kiêng kỵ đến cực hạn rồi, thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu hoảng sợ. Mà việc hắn bỏ chạy cũng làm cho Sơn Linh Tử bị phong ấn một bên, sắc mặt càng là tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng không khá khẩm gì cho cam, phân ra bốn đạo phân thân rồi lại để bọn chúng tự bạo. Cái này đối với hắn mà nói là một hao tổn không nhỏ, nhưng hắn lại hung hăng cắn răng một cái. Sát cơ trong mắt dị thường kiên định và mãnh liệt. Ta đã trải qua một lần không có chạm thảo trừ căn và có kinh nghiệm bị đuổi giết. Mặc dù lần đó là do tu vi của ta không đủ mà điều kiện càng không cho phép. Nhưng lúc này đây tuyệt không thể để cho thời thời khắc khắc bị người khác nhớ thương được. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, nếu ban đầu ở trong thí luyện của Liệt Diễm Lão Tổ hắn có thể đem Sơn Linh Tử triệt để chém giết thì hôm nay sẽ không gặp được sự tình truy sát thế này. Huống hồ lúc này đây là do mình vận khí tốt, là tu vi vừa mới đột phá, cả người ở vào phong độ đỉnh phong lúc đối mặt với trận chiến này. Thế nhưng hắn không thể biết là tiếp theo mình còn có loại vận khí này hay không. Cho nên, khi những ý niệm này vừa hình thành trong óc, tay phải Vương Bảo Nhạc cách không, hướng về phía Sơn Linh Tử chảo ra một cái, lập tức liền đem thân thể hắn kéo tới, rồi phong ấn ném vào túi chữ vật. Sau đó thân thể âm mầm hóa thành một lượng sương mù lớn, hướng về phía mà đán chu tử bỏ chạy nhanh chóng đuổi theo. Cái trận truy kích này giằng co trọn vẹn hơn 20 ngày. Cuối cùng, sau khi Vương Bảo Nhạc một đường truy kích, con bọ cánh cứng kim sắc kia, bởi vì trước đó đã bị hao tổn nặng nề, tốc độ càng ngày càng chậm, khiến cho Vương Bảo Nhạc rốt cuộc đuổi kịp, hắn lại cùng đán chu tử chiến một trận. Một trận chiến này, địa phương mà bọn họ giao thủ đã là nền văn minh cực kỳ cô quạnh. Bốn phía nổ vang, gợn sóng khuếch tán ra, mặc dù không khiến cho cả ngôi sao sụp đổ, nhưng thiên thạch trôi nổi bốn phía lại vỡ vụn ra. Đán chu tử mặc dù chạy thoát ra ngoài, thế nhưng hắn còn sót lại một cánh tay, cũng bị Vương Bảo Nhạc không tiếc đại giá mà chặt xuống. Về phần con bọ cánh cứng kim sắc thì đã vô lực bỏ chạy, hấp hối, rồi bị Vương Bảo Nhạc đoạt đi. Đồng dạng cũng phong ấn rồi ném vào túi chữ vật. Hắn mặc dù cực kỳ mệt mỏi, Đế Hoàng Giáp cũng tiêu hào rất lớn, nhưng hắn vẫn kiên trì như trước đuổi theo. Ta đại lục, đây chỉ là hiểu lầm thôi, người ta cũng không có cửu hận trực tiếp gì, cần gì phải liều mạng truy kích ta như vậy. Nội tâm của đán chu tử phát điên, trong thời gian bỏ chạy này, hắn đã mấy lần hướng Vương Bảo Nhạc chuyển ra thần niệm. Vương Bảo Nhạc cũng thừa nhận là lời của đối phương nói có đạo lý, có thể nói là nếu là hai người kia không có chủ động đánh hắn trước, thì có lẽ là còn có chỗ dùng. Nhưng hiện tại mà nói lời này thì Vương Bảo Nhạc tự hỏi, nếu là mình ăn thiệt thòi lớn như thế, toàn thân trọng thương, chân thân bị hủy thì nhất định sẽ không cam lòng. Nếu như tương lai có cơ hội thì nhất định sẽ muốn báo thù. Dù sao việc này không chỉ là báo thù thôi, nó còn bao hàm cả tạo hóa và những thứ tốt khác nữa. Kể từ đó thì đối phương một khi đào tẩu trên cơ bản có thể xác định là sẽ để lại hậu họa. Người yên tâm, ta có thể thề, Từ nay về sau tuyệt đối không tìm ngươi báo thủ đâu. Trên thực tế, nếu ta sớm biết ngươi là đệ tử của Tạ gia, thì ta làm sao có thể đuổi theo ngươi được. Đán Chu Tử thấy đối phương không hề động tâm, lập tức đóng lại vội vàng giải thích. Thế nhưng đáp lại hắn, Vương Bảo Nhạc chỉ lạnh lùng thốt ra ba chữ, ta không tin. Lời nói vừa ra, tốc độ Vương Bảo Nhạc tăng nhanh, đế hoàng giáp kiệt lực bộc phát, trong nháy mắt âm mầm chém ra. Đán Chu Tử lúc này nội tâm càng điên cuồng, miễn cưỡng chống cự. Không gian nổ vang, bị Vương Bảo Nhạc dây dưa không thể chạy. Lúc này không thể không chiến, ở trong tinh không lạ lẫm này bọn họ lại một đường chém giết, máu tươi vẩy ra khắp nơi. Hình người quá đáng, cảm thấy bản thân mình suy yếu, tu vi cực kỳ bất ổn, thân thể run rẩy một cách gian nan. Từ trên người Đán Chu Tử đã phát ra sự điên cuồng, mặc dù chính hắn cũng không tin là mình thực sự sau khi thoát khỏi đây, ăn phải thiệt thòi lớn như vậy mà không tìm kiếm cơ hội báo thù. Đại khái là một khi hắn chạy thoát ra được, thì hắn sẽ bí mật điều tra, sau đó sẽ xin giúp đỡ. Nếu như mình không thể tìm kiếm được thực lực mạnh hơn để mà báo thù, nhất như vậy thì hắn sẽ chuyển ra tin tức tên này có... gì đây? Tinh Hà Cung, hàng nhái. Vì thế sẽ để cho đối phương gặp nhiều phiền toái. Đó cũng là gián tiếp tiêu diệt đối phương. Dù cho hắn không thể tự tay trả thù, nhưng đáy lòng vẫn khá là khuây khỏa. Thế nhưng, chính mình không tin, không có việc gì. Người khác không tin để cho hắn xấu hổ. Hơn nữa một đường bị bức bách, đến lúc này bày ra trước mắt hắn có lẽ chỉ có một con đường thôi. Con đường kia chính là tự bạo thân thể để sáng tạo ra cơ hội, để cho thần hồn đào tẩu, giống như lúc trước Sơn Linh Tử đã từng làm vậy. Phải bỏ ra cái giá cực lớn. Thế nhưng hôm nay hắn chỉ có thể làm vậy mà thôi. Mà vị ương của bọn hắn có bí pháp, có thể đem thần hồn che giấu, để cho nó lẩn trốn không ai tìm được. Cho nên trong tiếng gào rú, cặp mắt của hắn lập tức đỏ thẫm lên. Trong chớp mắt, thân thể lập tức tràn ra quang mang kim sắc, tia sáng mãnh liệt đến cực hạn. Sau lưng hắn càng biến ảo ra hư ảnh của hành tinh, hướng bên ngoài khuếch tán ra. Ở trong những âm thanh kèn két, thân thể của hắn trực tiếp là nổ tung. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình có mấy cái việc bận nên là hôm qua phải đi ra ngoài làm việc đến tận 2-3 giờ sáng mới về, cho nên là không đọc được một phần điện thoại bất tử nào, thì mong anh em thông cảm. Hôm nay có lẽ là sau khi giờ làm kết thúc thì buổi chiều muộn mình sẽ đọc điện thoại bất tử rồi mình up lên các bạn ạ. Tại vì công việc nó ảnh hưởng chứ không phải là mình không muốn đọc đâu. Nói thật, sorry anh em. Bye bye mọi người nhé.